Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Thông Thiên Cự Viên. Hạ, đừng nhìn tại Thông Thiên Tháp, đại bộ phận yêu nghiệt ban học viên đều có cực phẩm thánh binh. Nhưng trên thực tế yêu nghiệt ban thành viên tương lai thế nhưng là Thông Thiên Tháp tuyệt đối hạch tâm cao tầng. Mặc dù bọn hắn cũng muốn dựa vào chính mình tranh thủ, có thể Thông Thiên Tháp trên thực tế đối với bọn hắn là tuyệt đối có tài nguyên nghiêng. Sau đó đồng dạng thánh khung cảnh cường giả, có thể xa xa không có đạt tới nhân thủ một thanh cực phẩm thánh binh trình độ, thậm chí có chút lẫn vào tương đối kém, ngay cả thượng phẩm thánh binh đều không có. Cho nên trưởng lão này nhìn thấy Bạch Vũ Triết một thân khải giáp sau đó, chỉ là nói cho đại gia phương vị, đối với chuyện này nhưng không có nửa điểm lộ ra, mà là dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Chỉ cần cái thứ nhất đánh giết đối phương, như vậy cái này khải giáp chính là mình. Bạch Vũ Triết tốc độ rất nhanh, nhưng là tối đa cũng liền đạt tới phổ thông thánh khung cảnh trình độ. Mà tại tà giáo võ giả minh xác biết hắn phương vị sau đó, khoảng cách lần nữa bị nhanh chóng rút ngắn. Nhưng là nhà rột còn gặp mưa. Tại khoảng cách song phương không đủ 1000 mét thời điểm, phía trước xuất hiện một con hung thú. Thông Thiên Cự Viên, cửu phẩm hung thú. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, lá rụng nhao nhao. Thông Thiên Cự Viên toàn thân màu vàng sáng, thân cao gần 10 mét, vô cùng cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng ngăn tại Bạch Vũ Triết phía trước. Đối với có nhân loại có can đảm xâm nhập lãnh địa của mình, Thông Thiên Cự Viên lộ ra phi thường phẫn nộ, cảm giác đối phương là đang gây hấn chính mình, mà lại tại cảm nhận được Bạch Vũ Triết đại khái cảnh giới sau đó. Càng là như vậy, một cái nhân loại yếu đuối lại dám xâm nhập lãnh địa của mình, quả thực chính là muốn chết. Bạch Vũ Triết nhìn thấy phía trước hung thú, lập tức nhướng mày, hậu phương truy binh sắp tới, trước mắt lại gặp được một cái đại phiền toái. Cái này Thông Thiên Cự Viên sức chiến đấu cường hoành phi thường, dù là chính mình mặc vào sinh linh chiến giáp, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Tối đa cũng chỉ có thể nói có thể đào mệnh mà thôi. Lúc này muốn cải biến phương hướng đã tới không kịp. Phạm vi nhỏ bên trong đều xem như Thông Thiên Cự Viên lãnh địa. Đến thời điểm đồng dạng sẽ truy sát chính mình, ngược lại sẽ ứng vì chính mình tại đối phương ngay dưới mắt cải biến lộ tuyến, rút ngắn khoảng cách của song phương. Liều. Bạch Vũ Triết ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự hướng Thông Thiên Cự Viên vọt tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là cứng rắn, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Giống, Thông Thiên Cự Viên giận tím mặt, hất ra cột đá đồng dạng chân lớn tiến lên đón. Tốc độ của nó cũng không tính quá nhanh, tối thiểu nhất tại cửu phẩm hung thú bên trong không tính nhanh. Nhưng là nó mỗi một bước bước ra đều lên khoảng 100 thước, trên thực tế so với Bạch Vũ Triết không có chút nào chậm. Theo Thông Thiên Cự Viên động tác, vùng núi cũng bắt đầu phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Nó mỗi một chân đạp xuống dưới đều sẽ xuất hiện một cái hố sâu, lại nửa điểm đều không ảnh hưởng tốc độ của nó. Ầm ầm, làm khoảng cách của song phương chỉ còn lại hơn 10 mét thời điểm, Thông Thiên Cự Viên một tay nắm tay, đột nhiên đối Bạch Vũ Triết một quyền đập xuống. Hào quang màu vàng óng chiếu rọi đại địa, khí tức kinh khủng lan tràn ra, để mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết đều cảm giác được một trận ngạt thở. Khí tức kia thực tế quá mức khủng bố, lúc này cho dù là một cái đại cảnh giới thứ 7, huyền môn cảnh cao thủ đứng tại mặt này trước, đoán chừng đều sẽ bị dọa đến hai chân phát run, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thông Thiên Cự Viên nắm đấm còn không có đụng phải Bạch Vũ Triết, lực lượng cường đại liền đã chèn ép sơn phong lay động, đại địa run rẩy.